mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 2352, 10 năm chờ đợi 100, gocchuyenaudio.com, lên máy bay, rời xa New York, lòng của cô ngã vào đáy vực như bị người hung hăng đánh mấy cái tát, cô nhìn thấy Long Tư ló đầu ra, chắc hẳn là nhìn thấy cô. Trong lòng phừng lửa giận, đốt được hoàn toàn lý trí cô, anh là có ý gì? Long Tư, anh rốt cuộc là có ý gì? Lại vẫn muốn đi, lại đi Somalia. Đột nhiên điện thoại vang lên, vừa nhìn là điện báo của Long Tư, cô thất phẫn nộ đến cực điểm, di động thẳng ném, hung hăng rớt ở lầu chót, xoay người xuống lầu, nhìn cũng không nhìn di động kia. Cô đi xuống lầu, gặp phải An Tiêu Dao, anh chính muốn nói gì, cô thất lại không cho anh cơ hội, xoay người trở về phòng, anh còn là lần đầu tiên nhìn thấy, cho tới bây giờ đều là núi băng Thái Sơn với đỉnh mặt không đổi sắc, cô thất tức giận như vậy. Cô thất rốt cuộc thẳng xuống lầu, lên xe, đi ra khỏi cao ốc Vương Bài, cô phải làm những gì, để bình phục phẫn nộ trong lòng mình, cô cho rằng, Long Tư tối đa cũng là không thoải mái mấy ngày, ai biết, vậy mà lại chảy. Tối hôm qua nhiệt tình như lửa như vậy, hai lần cuối cùng đó, anh đã khôi phục ký ức, hôm nay lại chảy. Rất tốt, cô tức giận đến hai tay phát run, dưới cơn nóng giận, chân ga rốt cuộc dẫm, điên cuồng ở đường cái chạy như bay, mi tâm nhíu chặt, đoạn đường này mở 24 tiếng đồng hồ, quốc lộ xuyên Việt tới California nước Mỹ. Cô là dọc theo đường cái xuống, dừng cũng không dừng, trực tiếp lái đến xe hết dầu, cô mới ý thức được cô đã đến California, cô thất cố lên đến một trạm xăng dầu, đáng trách chính là trên người không mang một đồng tiền mặt, lại không mang điện thoại, còn không có biện pháp cố lên. Trong lòng cô khó chịu đến cực điểm, ở trên xe tìm cũng không tìm được bất luận một cái thẻ nào, cô thất phẫn nộ đến cực điểm, các loại khó chịu ở trong lòng cô tăng tới cực điểm, hung hăng đá một cước đuôi xe cho hả giận. Trạm xăng dầu không ai, chỉ có cách đó không xa có một trạm phục vụ, siêu thị nhỏ. Xe không dầu, lại không điện thoại, cũng không tiền, đây là California nước Mỹ, cô muốn gọi điện thoại hồi tổng bộ xin giúp đỡ, còn không biết vay tiền đâu. Một chiếc mang biển số xe SUV của chính phủ dừng ở trạm xăng dầu, cũng cố lên tới cửa sổ xe vừa hạ, lộ ra một khuôn mặt anh Tuấn lại hơi có vẻ băng lãnh, lúc này con ngươi trong màu lam, một mảnh kinh hỉ. Cô thất quay đầu lại, cũng là vẻ mặt kinh ngạc, Michael. Michael xuống xe, bọn họ có một khoảng thời gian chưa từng gặp mặt, sau khi cô trở về Vương Bài, điện thoại cũng thay đổi, nguyên lai di động không cần, anh cũng không liên lạc được cô thất, nếu cô không chủ động liên hệ anh trên cơ bản không thấy được cô, không ngờ lần này ngoài ý muốn ở đây thấy cô. Nolan đã đến Cục An ninh Quốc thổ, hướng nội các tiến quân, đường chính trị của Michael cùng Nolan thoáng có điều khác nhau, bây giờ vẫn như cũ ở phòng chống khủng bố làm việc, chừng 2 năm nữa điều đến Washington, tiến thêm một bước tiếp cận quyền lực trung tâm, tiến quân Bộ Quốc phòng. Michael mỉm cười, thật khéo, thấy cô xa xa, tôi cho là mình nhìn lầm rồi, đi cô muốn đi đâu nhi? Tôi tùy tiện đi, cô thất nói, có một khoảng thời gian không gặp, lại lần nữa gặp mặt có chút xấu hổ, cô thất nhiều tiếng đồng hồ lái xe, hôm qua cơ bản không thế nào ngủ ngon, miệt mài quá độ, thân thể đã đang kháng nghị, cô tâm tình cũng không được khá lắm, cho nên tương đương trầm mặc. Michael, gocchuyenaudio.com, ánh mắt hơi chút ảm đạm, cho rằng cô cũng không muốn chú ý đến anh tùy ý hàn huyên hai câu, xuống xe quẹt thẻ đi lên, cô thất mím môi, có thể giúp tôi chút, tùy tiện cho tôi mượn ít tiền sao? Cách chương.